Chương 208, Nguyên tội 17. Ngày hôm qua thời điểm, Vân Song Song nghĩ là đi tới chỗ nào tính nơi nào, chạy trước lại nói, nhưng là hôm nay lên đường sau, cảm nhận được Phùng Cẩn Ngôn rõ ràng so với trước kia thay đổi thông minh chút biến hóa, Vân Song Song quyết định, đi trước cách nơi này gần nhất S thị. S thị là quốc nội siêu một đường thành phố lớn, thị trong bệnh viện lớn rất nhiều, còn có một nhà toàn quốc ưu tú nhất chuyên trị thần kinh khoa bệnh viện lớn. Nếu trong tay tạm thời không thiếu tiền, Vân Song Song liền quyết định mang theo nàng mụ mụ đi trước S thị nhìn xem bệnh, nhìn có thể hay không để cho Phùng Cẩn Ngôn trước tiên khôi phục. Có mục đích, lại đuổi khởi đường đến liền dễ dàng rất nhiều, nhìn đúng lộ tuyến trực tiếp chạy mục đích địa chạy qua là được rồi. Vì an toàn, Vân Song Song cũng không dám đi thị trấn nhỏ, cũng không dám đi quá hoang vu đường, cứ như vậy có tốt có xấu, chỗ hỏng là tốc độ so với đầu một ngày liều mạng chậm rất nhiều. Chỗ tốt là khách sạn nhà khách dễ tìm rất nhiều, hơn nữa người nhiều cũng an toàn chút. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Vân Song Song lại một lần tuyển trung hình khách sạn. Tại tiến khách sạn lúc trước, Vân Song Song trước tiên mua cái kính mát lớn cho Phùng Cẩn Ngôn mang theo, như vậy liền làm cho người nhìn không ra Phùng Cẩn Ngôn cùng thường nhân khác biệt dại ra ánh mắt. Tiến trước tiểu điếm, Vân Song Song trước đem tiền cho Phùng Cẩn Ngôn, sau đó đối Phùng Cẩn Ngôn không ngừng dặn dò nhất thiết không được nói. Lúc này mới mang theo Phùng Cẩn Ngôn đi đính phòng. Vân Song Song sở dĩ làm như vậy là vì ngày hôm qua nàng mang theo Phùng Cẩn Ngôn lúc rời đi, nhà kia khách sạn bên trong mặt phục vụ viên đã nhịn không trụ bắt quái tò mò Vân Song Song cùng nàng chỉ số thông minh rõ ràng không bình thường mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn vì cái gì sẽ rời nhà chạy đến. Vân Song Song ngược lại là không như thế nào để ý người khác bắt quái nàng, chủ yếu là Vân Song Song nhìn ra, đã có người nhìn ra Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn không thích hợp, tính toán báo cảnh sát. Loại người này ngược lại là hảo tâm, bởi vì mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy một đứa bé mang theo cái hoàn toàn là trói buộc đại nhân có thể sống đi xuống. Báo nguy là biện pháp tốt nhất, có người nhà thả về trở về nhượng người nhà chiếu cố, không người nhà còn có thể đem con đại nhân đều đưa đến phúc lợi cơ quan đi. Nhưng đối Vân Song Song mà nói, này đó người hảo tâm liền hoàn toàn là hảo tâm xử lý chuyện xấu làm trở ngại chứ không giúp gì. Hơn nữa Vân Song Song tuyệt đối không thể đi cảnh cục, bởi vì nàng không xác định Vân gia người có hay không có báo nguy. Nếu Vân gia bên kia báo cảnh sát, nàng bị đưa đi cảnh cục sẽ bị cha gia trụ cột đến, sau đó rất có khả năng chính là bị thả về hồi Vân gia. Kết cục này đôi Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn mà nói là đáng sợ nhất kết quả. Có qua lúc này đây trốn đi trải qua, Vân Song Song không thể tưởng tượng nàng cùng nàng mụ mụ nếu như bị đưa về Vân gia sẽ có cái dạng gì kết cục. Nàng chưa bao giờ chờ mong kia người một nhà lương tâm cũng là ngày hôm qua Vân Song Song mệt quá độc ác, đầu đều không quay cái. Lúc ấy sở hữu ý tưởng chính là nhanh chóng tìm cái có thể chỗ ngủ, nhượng nàng hảo hảo ngủ một giấc, trừ ý nghĩ này, khác hoàn toàn đều bất chấp. Lần này sau khi vào cửa, Vân Song Song nhượng Phùng Cẩn Ngôn lôi kéo dương hành lý đi ở phía trước. Chính nàng thì là lôi kéo Phùng Cẩn Ngôn tay, âm thầm dẫn đạo Phùng Cẩn Ngôn hướng tới trước đài đi, làm ra một bộ tiểu hài tử đi theo đại nhân đi bộ dáng. Quả nhiên kia trước đài nữ phục vụ nhìn đến Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn thời điểm, không có ngày hôm qua tiếp tân kia phục vụ viên tò mò ánh mắt cùng nhìn bắt quái biểu tình, chỉ là có điểm nghi hoặc nhìn ở trong phòng còn mang theo kính đen Phùng Cẩn Ngôn. Bởi vì nhìn không tới Phùng Cẩn Ngôn dại ra ánh mắt, Phùng Cẩn Ngôn lại xuyên sạch sẽ, cũng không tranh cãi ầm ĩ chạy loạn, kéo dương hành lý âm thầm đứng ở nơi đó, còn thật cùng người bình thường không khác, ít nhất cái kia phục vụ viên hoàn toàn không có hoài nghi trước mặt bản thân đứng là cái trí lực rất thấp người. Phùng Cẩn Ngôn đến trước đài nơi này, cứ dựa theo Vân Song Song lúc trước nói cho nàng biết, cầm trong tay tiền đặt ở trước đài trên, giao cho tiếp tân kia phục vụ viên. Vân Song Song thì là bước lên một bước, lộ ra cái tiêu dung ngọt ngào. Đối cái kia nghi hoặc Phùng Cẩn Ngôn tại sao không nói chuyện phục vụ viên nói, mỹ nữ tỷ tỷ tốt ngượng ngùng mẹ ta ánh mắt không tốt lắm, hơn nữa không thể nói chuyện, chúng ta muốn một cái tiêu chuẩn tại. Kia phục vụ viên đầu tiên là bị Vân Song Song một câu mỹ nữ tỷ tỷ cho kêu tâm hoa nộ phóng, lúc này mọi người nói chuyện còn tương đối hàm xúc, không giống mười mấy năm sau, mọi người cùng người không quen biết mở miệng liền muốn trước kêu mỹ nữ xoay ca. Cũng mặc kệ đối phương giải có phải hay không tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tại thêm Vân Song Song là tiểu hài tử, thế nhân tổng cảm thấy tiểu hài tử nói lời nói nhất định là thật sự, thêm kia phục vụ viên vốn diện mạo liền rất thanh tú, bị Vân Song Song cái này vừa kêu, nhất thời trong lòng trước hết dâng lên vài phần hảo cảm. Vân Song Song câu nói kế tiếp vừa nói, kia phục vụ viên trên mặt liền lộ ra đồng tình thần sắc, ngược lại là không có hoài nghi cái gì, dễ dàng tin Vân Song Song phùng cẩn ngôn chứng minh thư mất lời nói, thông khoái giúp đỡ Vân Song Song làm thủ tục và ở song xuôi sau còn đặc biệt quan tâm đối Vân Song Song nói, tiểu muội muội, hay không cần tỷ tỷ giúp ngươi dẫn đường, mụ mụ ngươi ánh mắt cái kia phục vụ viên không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên là coi phùng cẩn ngôn là thành là lại mụ lại. Câm. Vân Song Song lắc lắc đầu cười nói, cảm ơn tỷ tỷ, mẹ ta ánh mắt chính là không thể nhìn nhìn, mang theo kính đen vẫn có thể nhìn đến đường, cảm ơn tỷ tỷ hảo tâm. Thành công sắm vai một cái có hiểu biết tiểu hài tử soát đủ trước đài nữ phục vụ hảo cảm, Vân Song Song liền lôi kéo phùng cẩn ngôn theo tới dẫn đường phục vụ viên rời đi, phía sau tiếp tân kia phục vụ viên vẫn cùng một bên một cái nữ phục vụ cảm thán, trưởng bối nếu là không thể tự lập, tiểu hài tử liền đặc biệt trưởng thành sớm. Kế tiếp đoạn đường này, Vân Song Song cùng Phùng Cẩn Ngôn liền dựa vào một chiêu này một đường hồ lộng đi qua, không còn có đụng tới muốn báo nguy người hảo tâm. 7 ngày sau, Vân Song Song mang theo Phùng Cẩn Ngôn đến S Thị, lúc này S Thị còn không có giống như mười mấy năm sau giống nhau náo nhiệt phồn hoa, cũng đã sơ hiện ngập trong vàng son bất dạ thành xa hoa không khí. Nếu tính toán tại S Thị dừng lại, liền không cần thiết ở lữ điếm, nên thuê cái thường ở căn phòng. Chỉ là xen vào nhà mình đặc thù nguyên nhân, Vân Song Song tính toán tìm một không có chủ nhà, hơn nữa cũng không cần thiết cùng hàng xóm nhiều trao đổi phòng ở đầu tiên bị Vân Song Song bài trừ chính là nhà trệt. Nhà trệt chỉ có 2 lựa chọn, hợp ở một cái nhà hoặc là đơn độc tiểu viện, hợp ở khẳng định không được, một cái nhà bên trong ra ra vào vào, rất dễ dàng bại lộ nhà mình đích thật tình. Hình thực tế huống, đơn độc tiểu viện càng không được, chính là tiểu viện là đơn độc, hàng xóm chịu được gần. Một con đường đi tới đi lui khó tránh khỏi quen thuộc, người bất hòa người trao đổi liền sẽ rất kỳ quái. Hơn nữa đơn độc tiểu viện tử cũng không an toàn, một nữ nhân mang theo tiểu hải tử, chính là người bình thường cũng dễ dàng bị không tốt người nhìn chằm chằm. Muốn làm được không có người quấy rầy, không cùng người trao đổi cũng không để người cảm thấy quá kỳ quái, chỉ có tại đều là người ngoại địa hoặc là đi làm tộc cư trụ cao tầng lâu trong tiểu khu ở một đơn độc tiểu hộ hình tốt nhất ở tại trong lâu. Nhìn như hàng xóm hơn, nhưng mọi người qua lại vội vàng, nếu không chủ động cơ hồ có rất ít cơ hội lẫn nhau nói chuyện thiếm, như vậy cá tính quái gở một ít không cùng người nhiều trao đổi cũng không quá kỳ quái, chỉ cần Vân Song Song cẩn thận chút. Vẫn là rất dễ dàng hồ lộng đi qua không để phùng cẩn ngôn lòi. Hơn nữa an toàn tính tốt tiểu khu có bảo an thủ vệ, hành lang cũng có khóa cửa, cửa nhà bản thân cũng có thể dùng rắn chắc cửa phòng trộm, mấy trọng dưới sự bảo vệ đến. An toàn tính là tốt nhất.